Lão phô lão khi, chương 22, góc truyện audio.com. May mắn lớn nhất của Lục Diệp chính là vị trí cục trưởng cục cảnh sát này không vì cái gì khác cả, chỉ là rất tiện để theo dõi về Vu thiếu gia. Thời điểm cục trưởng Lục dừng xe tại hẻm Hồ Đồng số 12, tình hình đã được khống chế. Đội cảnh sát vừa quét sạch con hẻm Chu Đồng, rực rỡ sắc màu, và những tờ truyền đơn rải rác khắp nơi. Bên trong có các hiệu uốn tóc phục vụ đặc thù, cửa hàng băng cát, xét và băng dĩa, tiệm Internet, một số làm ăn với các ngành nghề rất thịnh hành vào những năm đầu thế kỷ 21. Vu thiếu gia ngồi xổm trong một chiếc xe của đội còn dựng ngón giữa chìa thẳng vào người bị bắt chung. Thoáng thấy bóng dáng Lục Diệp, Vu thiếu gia nhanh trí bất ngờ dựng hết bốn đầu ngón tay còn lại lên, cong khóe môi tặng người đối diện cái phất tay thân thiện. Bye bye, Lục Diệp kéo mở cửa xe, nắm mặt Vu thiếu gia từ trên cao dòm xuống hỏi. Một ngày không đánh là leo lên nóc nhà lật ngói phải không? Ngứa ra lắm hả? Vu thiếu gia chớp chớp mắt ngửa đầu một cái, chu môi thơm lên cằm cục trưởng Lục. Hôn hôn, đừng giận. Vu thiếu gia vừa nghe câu răn kia liền biết cảnh báo đã được giải trừ, tức khắc không biết xấu hổ dán lên ót Lục Diệp, chóp mũi lành lạnh nhẹ nhàng cọ, nhón chân lướt qua vai Lục Diệp nhìn về phía trước. Lục Diệp tối nay mình ăn gì? Dưới đây không phải nội dung chuyện. Mong độc giả khoan hẵng đọc và thông cảm đợi dùm editor, khi nào các cá nhân và tổ chức chuyên sử dụng các bản truyền ngữ với mục đích thương mại. Tác nghiệp, xong, editor sẽ cập nhật đầy đủ mọi chương. Xin cáo lỗi cùng tất cả các bạn đọc, rất mong được các bạn hiểu cho. Điều 132. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. A. Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm. B. Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. Phạm tội dẫn đến hậu quả 02 người trở lên chết thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Trích Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cách chương.